phía sau tất nhiên sẽ cất giấu rất nhiều chuyện khiến người ta kinh tâm. Lôi Địch hiển nhiên đang đắm chìm trong hồi ức. Nhớ kỹ, cố gắng đừng cho người khác biết ngươi có thực lực, đặc biệt là kẻ địch. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Hàng Ma Cửu Chiến hay. Lôi Địch lại dặn dò, nếu như kẻ địch biết, giết chết hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn truyền tin tức ra ngoài. Cho dù là sư tử hung mãnh, lúc đối mặt với một đám sói hoang cũng sẽ gặp phải bất trắc. Càn Kình nở nụ cười. Ở trong thế giới vô tận và trong sơn tốc tứ quý, mức độ giảo hoạt của ma thú không kém hơn nhân loại. Không chỉ thiết kế cạm bẫy, còn có thể giả vờ là tử thi, còn có hai con ma thú giả vờ chiến đấu, cuối cùng biểu hiện hai bên trọng thương giả dối tới mê người. Nhiều lần ở bên bờ sinh tử, Càn Kình đã sớm dưỡng thành phương thức chiến đấu không động thủ thì thôi, động thủ tất nhiên sẽ không chút lưu tình. Bí pháp 108 đấu khiếu chu thiên. Bí pháp 108 đấu khiếu chu thiên. Trong mắt Lôi Địch tản ra vẻ ước ao và thất lạc. Nếu như sớm 10 năm, không, cho dù là sớm 5 năm, ta cũng sẽ liều mạng đánh tan đấu khí của ta, hỏi ngươi về bí pháp này, một lần nữa trùng kích, đi làm một vài chuyện cả đời ta vẫn không có cách nào làm được. Càn Kình không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lặng đợi Lôi Địch nói tiếp. Ta vẫn phải nói với ngươi một chút. Lôi Địch tỉnh táo lại, nhìn Càn Kình. Ngươi biết đối thủ ngày mai của mình là ai không? Khải Lạc cháu trai Khải Kỳ. Càn Kình nói mình chỉ biết tên người. Vậy ngươi có biết thân phận khác của Khải Kỳ không? Lôi Địch nhìn Càn Kình, chậm rãi nói ra mỗi chữ mỗi câu. Chiến sĩ huyết mạch. Thân thể Càn Kình hơi chấn động một chút, trong lòng thoáng hưng phấn. Chiến sĩ huyết mạch. Chiến sĩ huyết mạch. Ở trong lịch sử Hoàng Triều chân sách, một đám chiến sĩ đứng ở trên đỉnh chiến sĩ cho tới bây giờ gần như đều. À, chiến sĩ huyết mạch. Mà đứng ở trên đỉnh là ba lực lượng huyết mạch có thể phát huy đến mức độ thức tỉnh trung cực, ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Chiến sĩ huyết mạch chiến thần. Còn có chiến sĩ huyết mạch thần bí Hoàng Kim Long ba đầu. Bất luận chiến sĩ nào đối chiến với chiến sĩ huyết mạch, tâm tình cũng không cách nào tránh khỏi dao động. Càn Kình cũng không cách nào loại bỏ được sự xúc động trong lòng. Chỉ là khác với phần lớn chiến sĩ khác sẽ nảy sinh e ngại, trong lòng hắn chỉ có hưng phấn. Chiến sĩ huyết mạch. Hai mắt Càn Kình lộ ra chiến ý. Huyết mạch gì? Cần gì quan tâm, hắn là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh, muốn cướp nữ nhân của Càn Kình ta. Hừ hừ. Gương mặt La Thanh Thanh ửng hồng, trong mắt có phần xấu hổ len lén nhìn Càn Kình, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Vừa rồi khi hắn nói chuyện với Khải Lạc, nàng còn cảm giác hắn chỉ nói miệng. Nhưng hiện tại hắn lại chủ động thừa nhận. Đây lại là một cảm giác hạnh phúc khác hẳn. Huyết mạch lôi báo thức tỉnh sơ cấp. Lôi Địch suy nghĩ một chút lại bổ sung. Nghe nói thức tỉnh đã sắp 2 năm. Huyết mạch lôi báo. Càn Kình nhớ lại giới thiệu nhìn thấy trong quyển sách. Huyết mạch chi này tốc độ chiến đấu nhanh, lực bạo phát mạnh mẽ. Dưới tình huống sử dụng huyết mạch chiến thân tốc độ sẽ nhanh hơn, lực bạo phát cũng càng mạnh mẽ hơn. Lôi Địch phát hiện kiến thức của Càn Kình thật sự nhiều hơn so với sự tưởng tượng của mình, thậm chí ngay cả danh từ trạng thái chiến sĩ huyết mạch sau khi mở ra lực lượng thức tỉnh huyết mạch cũng rõ ràng như vậy, huyết mạch chiến thân. Khác nhau lớn nhất giữa chiến sĩ huyết mạch và chiến sĩ bình thường chính là ở tốc độ đột phá khi bọn họ tập luyện đấu khí. Vẻ mặt Càn Kình mong đợi nói, bọn họ dễ dàng đột phá hơn so với chiến sĩ bình thường. Đồng thời ở mỗi tầng thức tỉnh, sử dụng huyết mạch chiến thân đều sẽ có thêm một vài năng lực đặc biệt. Lôi Địch nghe vậy, liên tục gật đầu. Ban đầu hắn muốn báo cho Càn Kình một vài điều. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Tốt! Chiến sĩ huyết mạch phải không? Tuy rằng ta không biết tại sao Khải Gia lại xuất hiện một chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình lạnh lùng cười. Giết tiểu mập còn muốn giết ta, vậy phải chuẩn bị tốt tư tưởng trả giá đắt. Lôi Địch trầm tư một chút nói. Ngươi ngoại trừ học được bí pháp chu thiên này còn học được đấu kỹ gì nữa? Càn Kình lắc đầu. Trừ kỹ năng rèn sắt 18 búa thăng phong và vạn ảnh sử dụng xem như phương thức chiến đấu dai, đấu kỹ của mình hình như chỉ có khôn đấu kỹ của Càn gia. Còn có 8 kích chém tây do học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan dạy. Ngay cả 9 kích chặt núi cũng chưa từng học qua. Một thân ẩu đả bản lĩnh gần như đều luyện ra trong lúc sinh tử, đối chiến cùng các ma thú luyện ra con đường hoang tàn. Cũng đúng. Lôi Địch nhìn Càn Kình bất lực cười. Thời gian chưa tới 2 năm, ngươi từ một chiến sĩ cửu cấp, một đường tăng vọt đột phá đến cảnh giới hàng ma cửu chiến, nếu như có thời gian học tập đấu kỹ, đó mới là chuyện lạ. Càn Kình không lời chống đỡ. Vốn hắn còn chút thời gian có thể đi tới phòng đấu khí trong thế giới vô tận xem, nói không chừng có thể học được một chút đấu kỹ. Nhưng thời gian trong đó đã bị thu xếp đặc biệt dày đặc. Gen sắt thuốc, thần bí thuốc. Hắn không có thời gian đi tới phòng đấu khí phòng tìm kiếm một chút. Đến ngày mai còn có chút thời gian. Lôi Địch đưa tay cầm chảo mã đao của Càn Kình lên đi vào trong viện. Đáng tiếc, ngươi là sử dụng loại đao quái lạ này. Kiếm thức của ta cũng không thích hợp với ngươi. Nhưng thật ra có 7 thức huyết chiến của một người bằng hữu lại tương đối thích hợp với ngươi. Đấu kỹ đều do chiến sĩ trải qua vô số lần chiến đấu tìm tòi tổng kết ra, phối hợp đấu khí có thể phát huy ra kỹ thuật chiến đấu với uy lực cực đại. Ở trong Hoàng Triều Chân Sách có một loạt đấu kỹ nổi danh nhất được gọi là thú đấu kỹ. Nó cũng là do nhân loại căn cứ vào hành động của dã thú và ma thú tìm kiếm ra. Tuy rằng thú đấu kỹ được lưu truyền rất rộng, có thể dùng rất nhiều thú đấu kỹ khiến người khinh thường. Càn Kình lại biết chân chính luyện thú đấu kỹ này đến đại thành, như nhau có thể tung hoành thiên hạ. Chỉ có điều trước đây hắn không có cơ hội tiếp xúc. Sau này có thời gian nhất định phải đi tập luyện tổng kết hấp thu tinh hoa thú đấu kỹ. Hai tay Lôi Địch cầm chảo mã đao, đứng ở trong viện hai mắt khép hờ thoáng yên lặng một chút. Mắt bỗng nhiên mở ra. Sát khí phát ra bất ngờ hoàn toàn kết hợp cùng chiến đao, đấu khí khiến chảo mã đao phát ra một âm thanh. Trong nháy mắt lông tóc trên người Càn Kình dựng đứng. Thời gian dài chiến đấu sinh tử, nhất thời biết bộ 7 thức huyết chiến này còn cường đại hơn so với sự tưởng tượng của chính mình. Trong đình viện nho nhỏ dâng lên khí tức bi thương thảm khốc. Mỗi lần xẹp qua chảo mã đao trên không trung đều khiến người ta cảm thấy mùi vị lấy mạng đổi mạng. Chỉ quan sát cảm thấy dường như thân đang ở trên chiến trường với mùi kim loại, máu tươi và những tiếng hét quyết chiến. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Bảy thức huyết chiến. Bóng đêm dần dần buông xuống. Lôi Địch đã dừng thế đao, ngồi trên chiếc ghế trong linh đường uống trà. Tay Càn Kình cầm theo chảo mã đao đứng ở trong viện vẫn không nhúc nhích, trong đầu nhớ lại mỗi một động tác và khí tức của Lôi Địch lúc vung đao. Khí tức toàn thân hoàn toàn thu vào trong cơ thể, giống một khối đá điêu khắc dựng đứng ở trong viện. Lôi Địch ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn mới mọc lên trên bầu trời, khẽ hỏi mình. Khải gia thật sự sẽ thành thật như vậy sao? Đợi được tới ngày mai quyết đấu luôn sao? Tiên sinh Cách Lan, ngài thật sự xác định làm như vậy, vào lúc quyết đấu ngày mai sẽ không bị Lôi Địch và thành chủ nhìn ra sơ hở sao? Khải Lạc ngồi ở trong phòng có 4 ngọn đèn sáng, cuối cùng có chút lo lắng nhìn Cách Lan. Hai người bọn họ đều là chiến sĩ hàng ma. Cách Lan toàn thân mặc giáp da màu đen cầm theo đại kiếm đi về phía cửa. Vừa đi hắn vừa cười nói. Tiên sinh Khải Lặc, ngài là hiệu trưởng một học viện ma pháp và chiến sĩ, nhưng không hiểu chiến sĩ hàng ma chúng ta. Ta trở thành chiến sĩ hàng ma được 5 năm, trong thời gian đó luôn cố gắng khổ luyện,